Chàng rể quyền thế, chương 1712, góc truyện audio.com, chấm, ngay khi nhìn thấy người này, trong lòng Trịnh Khánh Vân đã căng thẳng. Anh ta là em trai của chiến tướng số 1 dưới trướng Uông Vĩ Thành, Hùng Minh Chiết. Vị Hùng Minh Chiết này không chỉ có thân thủ hạng nhất, mà nghe nói còn kế thừa một vị nguyên lão ở Long Môn. Trong thế hệ thanh niên ở phân hội Long Môn thủ đô, anh ta được xưng là số 1 chỉ dưới Tân Ý Hàm. Dựa vào bối cảnh và thân thủ của anh ta, có thể nói anh ta là một nhân vật có quyền thế rất mạnh trong giới thượng lưu ở thủ đô. Nghe nói, anh ta vô cùng thích tìm người luận bàn ở võ đạo quán. Giữa đám người Trung Thanh Tùng và Hùng Minh Chiết vẫn luôn có xung đột. Quan hệ của đôi bên không được tính là tốt. Hùng Minh Chiết, anh là cái thá gì mà cũng dám chọc vào chúng tôi? Trung Thanh Tùng nở nụ cười kỳ quái. Hừm, khiêu khích tôi sao? Nhìn thấy Trung Thanh Tùng vẫn luôn nhờ vào mặt mũi của Đinh Nam Hành mới dám ngang ngược với mình. Hôm nay lại cường thế như vậy. Biểu cảm trên gương mặt của Hùng Minh Chiết lập tức trở nên nghiền ngẫm. Tầm nhìn của anh ta hơi liếc qua người đám người Trung Thanh Tùng. Sau đó rơi lên người Trịnh Khánh Vân. Đôi mắt sáng ngời, bảo, có chút thú vị, xem ra hôm nay cậu tới để tặng đàn bà cho tôi sao? Để cô gái này ở lại chơi với tôi đi. Tôi đảm bảo hôm nay sẽ không đánh cậu. Vừa dứt lời, ngón tay anh ta đã chỉ vào Trịnh Khánh Vân. Vẻ mặt hiển nhiên, sắc mặt của Trịnh Khánh Vân hơi thay đổi. Còn Trung Thanh Tùng thì lại ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, Hùng Minh Chiết, anh là cái thá gì chứ? Bây giờ ông đây có đại ca làm chỗ dựa rồi. Đại ca nhà tôi chính là. Không đợi anh ta nói xong lời này thì chỉ thấy bóng người của Bùi Nguyên Minh ở bên cạnh đã lóe lên. Trực tiếp xông tới trước mặt đám người. Rồi vung một cái tát mạnh đến mức châu cũng không thể so được lên mặt Hùng Minh Chiết. Bốp, Hùng Minh Chiết không kịp né tránh. Trên mặt lập tức xuất hiện một dấu bàn tay. Cơ thể bay sang ngang. Đâm sâm vào tường. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra khỏi miệng. Bùi Nguyên Minh dùng khăn tay lau ngón tay mình. Rồi lạnh lùng nói. Cậu Trung, yên tâm. Hôm nay có tôi ở đây. Tôi chắc chắn sẽ lấy lại thể diện cho cậu. Trung Thanh Tùng và đám người đi theo anh ta đều sững sờ. Động tác của Bùi Nguyên Minh quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Mà đúng lúc này, Hùng Minh Chiết cũng đã ôm mặt. Gào lên tức giận. Lên, đánh chết bọn họ. Chỉ trong phút chốc mà thôi. Mấy chục người vừa rồi còn đang đấu tập đều buông tha đối thủ. Cách chương.